giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Nghi phạm 11. Ban đêm, hai cái mình đầy thương tích người nằm ở trên giường. Trang Viên Viên ngủ rất say, ngáy lên. Âu Thanh Nhân chỉ cần xoay người toàn thân liền đau. Không có chút buồn ngủ. Trang Viên Viên chơi chán đua xe, nhảy đít cô thuốc lắc, liền sẽ yêu cầu loại này hôn thiên hắc địa hồ nháo, dày vò đến tình trạng kiệt sức mới thôi, không có tư tưởng, không có hư vinh, chỉ có thở dốc thân thể. Nàng quản cái này gọi chạy không. Âu Thanh Nhân vừa vặn tương phản, hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều chưa từng có phong phú. Chạy không tinh thần sẽ chỉ làm hắn sinh ra càng sâu mê thất cảm giác, tốt như chính mình phiêu phù ở thế giới xa lạ bên trong, không có chung quanh, không có trên dưới phân chia. Hắn nằm tại cái này căn phòng lớn bên trong, lắng nghe ban đêm thanh âm. Không có nhà cảm giác. Hắn nghĩ tới Nguyệt Nguyệt. Tiểu nha đầu kia buổi tối hôm nay lại muốn chịu đói. Nàng vẫn cuộn mình ở trên ghế salon ngủ đi. Hắn đối Nguyệt Nguyệt cũng không có đặc biệt cảm tình sâu đậm. Hắn quá khứ lấy lòng tiểu nữ hài là vì tiếp cận mẹ của nàng. Hiện tại liền mẹ của nàng đều không cần nàng nữa. Hắn là như thế cuồng liệt yêu nữ nhân kia, lại là như thế cuồng liệt căm hận nàng. Từ khi Lam Hương Cầm tại Hokkaido phòng ăn làm nữ thể thịnh nghệ ký sự tình bị lộ ra, hắn liền rốt cuộc không muốn gặp nàng. Nàng cũng không mặt mũi lại cùng hắn liên hệ. Thời gian trôi qua hơn tháng, có một ngày nước ngoài khách nhân đến công ty khảo sát, giám đốc, xưởng quản lý tại Hokkaido phòng ăn chiêu đãi, Âu Thanh Nhân cùng Vương Na tiếp khách. Không phải là bởi vì trùng hợp. Mà là nhà này phòng ăn là thành phố y nhất cao cấp địa phương. Đây là Âu Thanh Nhân lần thứ hai hưởng dụng nữ thể thịnh. Giám đốc điểm danh gọi tiêu chuẩn cao nhất. Là ý nói đồ ăn muốn xa hoa nhất. Nghệ kỹ cũng muốn xinh đẹp nhất. Âu Thanh Nhân từng muốn có thể hay không lại gặp được Lam Hương Cầm. Lần trước, hắn có thể làm lấy một đám học sinh mặt quẳng chén rượu. Lần này hắn nếu dám làm như vậy quản lý liền dám xử bắn hắn. Lần này hắn gặp được Lam Hương Cầm nên nói cái gì? Thực phẩm bưng lên. Nước ngoài nam nhân cùng Trung Quốc trong mắt nam nhân đều toát ra lửa. Muốn ăn bữa tiệc lớn. Nghệ kỹ tương đương xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, da như mỡ dê, liền kẽ ngón chân đều là hương. Lại không phải Lam Hương Cầm. Một khắc này hắn không biết nên may mắn vẫn là thất vọng. Hắn mượn đi toilet cơ hội tìm tới một cái nữ phục vụ viên nghe ngóng, Lam Hương Cầm có phải là còn ở nơi này đi làm. Lam Hương Cầm. Nữ phục vụ viên hơi trễ sững sờ. Nàng bị đuổi việc. Đuổi việc. Hắn có chút giật mình. Cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không biết. Phục vụ viên nói. Về sau, hắn do dự mãi. Khai thác một loại quanh co biện pháp hướng Trang Viên Viên nghe ngóng Lam Hương Cầm. Trang Viên Viên ngược lại là sảng khoái, gọn gàng dứt khoát nói. Ta gọi phòng ăn quản lý đem nàng đuổi. Vì cái gì? Trang Viên Viên lườm hắn một cái, mang theo nói móc giọng điệu nói. Không phải có người xem thường nàng làm cái này nghề sao? Còn tưởng rằng là ta bức lương làm kỹ nữ. Kia ta thẳng thắn đem nàng đuổi đi được. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Nghi phạm 12. Nàng một cách độc thân nữ nhân còn mang theo một đứa bé. Dựa vào cái gì duy trì sinh kế? Trang Viên Viên cười lạnh. Ngươi quan tâm có chút dư thừa à? Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn ta giúp nàng tìm công việc hay sao? Gặp Âu Thanh Nhân trầm mặt không nói, Trang Viên Viên còn nói. Ta liền biết, ngươi sớm muộn phải hỏi lên nàng. Nói cho ngươi đi. Ta gọi cha ta lái xe Tôn Thúc cho nàng giới thiệu một phần đóng gói nhà máy làm việc. Miễn cho có người nói tâm ta ngoan thủ độc. Còn nữ nhân kia có thể hay không làm lâu dài liền mặc kệ chuyện của ta. Hắn điềm nhiên như không có việc gì gật đầu, đối Trang Viên Viên xử lý cảm thấy hài lòng. Đồng thời trong lòng sinh ra một chút thất lạc. Có lẽ kiếp này cùng nữ nhân kia không còn có cơ hội gặp lại. Sự thật chứng minh, hắn lại sai. Vận mệnh chính là như vậy. Đem người sống chơi chết, đem người chết chơi sống. Xế chiều hôm nay, hắn nhớ đến giống như là cái gì ngày lễ, tan tầm so dĩ vãng sớm rất nhiều. Hắn tại trên đường về nhà ngoài ý muốn phát hiện, mình bị một người xa lạ theo dõi. Hắn nghĩ không ra người xa lạ theo dõi có thể có ý đồ gì. Hắn lên lầu lúc cố ý lắng nghe dưới lầu động tĩnh, vững tin người kia cũng theo vào tòa nhà. Hắn lặng yên từ trên cầu thang quay trở lại. Bỗng nhiên nhảy lên ra, ngăn tại người kia trước mặt. Người kia dọa đến kém một chút từ trên cầu thang lăn xuống đi. Dựa vào ở bên cạnh trên lan can, khoa trương thở hổn hển. Âu thanh nhân lúc này mới phát hiện trước mặt là một cái mập mạp mà cồng kềnh nữ nhân. Quai hàm trứng đến giống bóng ra, hai cái vú lại cơ hồ rũ xuống tới trên bụng. Hắn cơ hồ trong nháy mắt sinh ra chán ghét cùng thương tổn. Ngươi tại sao muốn theo dõi ta? Hắn hỏi. Nữ nhân tự ti mặc cảm cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Có người ủy thác ta tìm ngươi. Ai? Ta biết hắn sao? Nàng gọi Lam Hương Cầm. Cái gì? Hắn căn bản chấn định biểu tình lập tức bối rối. Nàng để ngươi tìm đến ta. Nữ nhân gật gật đầu. Tình cảnh của nàng bây giờ không tốt lắm, tới không được. Nàng xảy ra chuyện rồi. Âu thanh nhân tâm lập tức rút lại. Nữ nhân mồm miệng không rõ nói. Nàng muốn ta hỏi một chút ngươi có thể hay không giúp nàng một chuyện. Giúp nàng gấp cái gì? Nàng có một đứa con gái gọi Nguyệt Nguyệt. Ta biết nữ hài kia. Nàng muốn ngươi giúp nàng chiếu cố con gái của nàng. Một nháy mắt, Âu thanh nhân trong đầu toát ra các loại suy nghĩ. Nàng gặp như thế nào phiền phức, liền con gái của mình cũng không thể chiếu khán. Hoặc là, đây cũng là ý của nàng bên ngoài tiến hành đem hài tử xem như vướng víu ném cho một người quen, sau đó không có nỗi lo về sau vĩnh viễn biến mất. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Nghi phạm 13. Gặp hắn thật lâu không nói lời nào, mập nữ nhân ngẩng đầu tìm kiếm giống như nhìn hắn một cái. Hắn cuối cùng nói. Ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Nhưng là, ta tất cần biết nguyên nhân. Nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mập nữ nhân nói. Hắn cười lạnh. Nếu như không phải là bởi vì trước đây không lâu, nàng đem ta đùa bỡn rất thảm. Ta ngược lại nguyện ý tin tưởng nỗi khổ tâm riêng của nàng. Mập nữ nhân nổi giận. Ngươi chẳng lẽ cho rằng nàng là loại kia có thể tùy tiện lập nói láo, vứt bỏ con gái người sao? Biết người biết mặt không biết lòng. Nếu như ngươi không muốn giúp coi như xong. Mập nữ nhân quay người muốn đi. Chờ một chút. Âu thanh nhân gọi nàng lại. Mập nữ nhân dừng lại. Ta có thể cân nhắc giúp nàng, chỉ cần có thích hợp nguyên nhân. Dừng một chút, hắn còn nói. Bị người mình yêu mến lừa gạt, chỉ một lần là đủ rồi. Ta không nghĩ trải qua lần thứ hai. Câu nói này tựa hồ xúc động mập nữ nhân, nàng thở dài. Có lẽ ngươi bây giờ trông thấy nàng, ngược lại sẽ hối hận. Âu thanh nhân giật mình. Một phát bắt được mập nữ nhân cánh tay, dùng sức lay động. Nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có phải hay không đều biết, nói cho ta. Mập nữ nhân không hề giống nhìn qua cường tráng như vậy, nàng cơ hồ bị hắn tùy tiện là xong. Buông tay, buông tay. Nàng một bên thở dốc, một bên hữu khí vô lực năn nỉ. Ngươi không trả lời ta, ta liền không buông tay. Âu thanh nhân hung dữ nói. Ngươi bây giờ liền dẫn ta đi gặp nàng. Nàng không nghĩ ngươi trông thấy nàng bộ dáng bây giờ. Béo giọng của nữ nhân sấp xỉ cầu khẩn. Ta mặc kệ. Âu thanh nhân nói. Ngươi nhất định phải lập tức dẫn ta đi gặp nàng. Nghe hiểu chưa? Lập tức. Mập nữ nhân ngẩng đầu chảy xuống hai hàng nước mắt. Âu thanh nhân sửng sốt. Chẳng lẽ Lam Hương cầm nàng? Nàng còn sống. Nàng hiện tại. Nước mắt chảy đầy mập nữ nhân mặt sưng. Con mắt của nàng ai oán nhìn xem Âu thanh nhân. Âu thanh nhân một khi đối mặt trên đôi mắt này đột nhiên dùng mình một cái. Lạnh cả người. Nữ nhân ở rơi lệ. Qua thật lâu, Âu thanh nhân mới có thể nói ra lời nói, hắn nghe thấy mình thanh âm run rẩy. Ngươi là Hương Cầm. Nữ nhân khóc nói. Ngươi cái này nhẫn tâm nam nhân, vì cái gì nhất định phải biết nguyên nhân a? Âu thanh nhân đầu óc trống rỗng. Vì kia mỹ thuật học viện bên trong mỹ mạo nhất người mẫu. Vì kia nữ thể thịnh yến hội bên trong sang quý nhất nghệ kỹ. Vì kia dường như đá cẩm thạch tượng nặng trang nhã nữ nhân. Bây giờ biến thành một con mập mạp cồng kềnh, lại suy yếu sinh vật. Hắn nhớ tới khi còn bé đọc qua ếch xanh vương tử truyện cổ tích. Hắn rốt cuộc nhìn thấy hiện thực bản ếch xanh công chúa. Trong lòng hắn hoàn mỹ nữ thần vậy mà biến thành một con xấu xí lại buồn nôn quái vật. Trong hiện thực chỉ có nguyền rùa, lại không có cứu rỗi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 1. Một khắc này, hắn nếm đến mình nước mắt vị mặn. Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn sống to. Thể xác tinh thần mệt mỏi Lam Hương Cầm nhẹ nhàng lắc đầu. Nói cái gì đều vô dụng. Nàng dựa tay vịn từng bước một đi xuống cầu thang. Cửa tòa nhà bên ngoài chờ lấy nàng tiểu con gái. Nàng kéo con gái tay nhỏ chẳng có mục đích đi về phía trước. Nàng hy vọng cuối cùng cũng đã phá diệt. Dương quang sáng lạn sắc trời ở trong mắt nàng chỉ còn lại hoàn toàn u ám. Nàng rất dã rời, nhưng nàng không thể hiện tại liền ngã dưới, nàng còn có con gái, nàng là nàng duy nhất dựa vào. Con gái còn như quá khứ đồng dạng nghe lời, còn như quá khứ đồng dạng yêu mình, chỉ có nàng sẽ không ghét bỏ. Tại con gái trong mắt, mụ mụ vĩnh viễn xinh đẹp nhất. Ngày 18 tháng 11 thứ 6. Mộ Dung Vũ Xuyên, Xe Tô Mi Na Cô, Trung Khánh Thuận, ba người ở trong phòng thí nghiệm bận rộn dòng dã một ngày. Sắc tầng phân tích pháp, quang phủ chắc định, điện lặn phân tích chất phủ chắc định, lông tóc sợi song chiết xạ pháp, na tổ hợp môi liên phản ứng. Có thể sử dụng kiểm tra phương pháp hết thảy dùng một lần. Tổ chuyên án tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt chờ đợi kiểm nghiệm kết quả. Chỉ cần lông tóc. Huyết dịch cùng hai tên nạn nhân tùy ý một người ăn khớp, bọn hắn liền lập tức hành động, đem thi thể nhà máy ra một cái thông thấu, đào sâu ba thước cũng có thể đem cái kia người bị tình nghi tìm ra. Kết quả để bọn hắn thất vọng. Phòng giải phẫu bên trong lông tóc cùng huyết dịch cùng hai tên nạn nhân không hợp. Vương Thủ Lâm cơ hồ đang chất vấn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi không phải rất có nắm chắc không? Ngươi cũng không thể qua loa. Sẽ không biết cái gì địa phương xuất hiện bỏ sót. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa nở huyệt thái dương, nói. Ta cũng là hy vọng là dạng này. Nhưng ba người chúng ta người sử dụng các loại phương pháp kiểm nghiệm. Không có khả năng ba người đều phạm sai lầm, không có khả năng chỗ có phương pháp đều phạm sai lầm a. Cưa mở sọ đâu, cưa mở sọ trên có hay không vết máu? Không có. Không có. Vương Thủ Lâm khó mà tin được. Cưa mở sọ trên lưới dao là có thể đổi. Chẳng lẽ nơi đó cũng không phải là hung án hiện trường. Vương Thủ Lâm hồi tưởng lại Âu thanh nhân mặt tại đối thẩm vấn lúc ung dung không vội ứng đối thần thái. Cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Cũng không thể như thế rằng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Phòng giải phẫu bên trong đều có chuyên môn thuốc tẩy rửa. Nếu như hung thủ đủ cẩn thận, đủ tỉ mỉ, hắn có khả năng tại tách rời nạn nhân về sau đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi đây chỉ là suy đoán, nhưng là không có chứng cứ. Vương Thủ Lâm đem cảnh mũ quẳng trên bàn. Thật chẳng lẽ liền bắt không được tên xúc sinh kia sao? Hắn phát hiện La Viêm Lân từ đầu đến cuối tâm bình khí hòa, hỏi hắn. Ngươi ngay từ đầu liền phản đối đi điều tra, có phải là dự liệu được sẽ là kết quả như vậy? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 2, 3, 4. La Viêm Lân nói. Ta cũng không phải là phủ nhận hung thủ có khả năng tiềm phục tại thi thể nhà máy. Ta chỉ là không có nắm chắc, cho nên không nghĩ bất chấp nguy hiểm đánh cỏ đồng rắn. Ta cẩn thận phân tích qua hai vụ toái thi án phạm tội đặc thù. Hung thủ cũng không thuộc về phẫn nộ hình hung thủ. Hắn tại hai lên án giết người bên trong đều khai thác một loại rất cẩn thận phương thức xử lý nạn nhân thi thể, đồng thời thành công tiêu trừ chứng cứ. Ta nghĩ, hắn đối phạm tội hiện trường che giấu cũng đồng dạng sẽ rất dụng tâm. Ta nói qua, hắn còn có ép buộc chứng nhân cách. Dạng này người sẽ phi thường đa nghi, thậm chí sẽ không sợ làm phiền người khác thanh lý phạm tội hiện trường, cùng chú ý cảnh sát đồng tính, cho nên nghĩ dựa vào hắn sơ sẩy bắt hắn lại 10 phần khó khăn. Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác. Nếu như hắn chỉ là một cái cẩn thận hung thủ, hắn tại sao phải cho cảnh sát gọi điện thoại, nói cho chúng ta biết chôn thi thể địa điểm đâu? La Viêm Lân nói. Đây cũng là để cho ta cảm thấy khó hiểu địa phương. Bình thường tới nói, chỉ có những cái kia quyền lực tự tin hình, hoặc là chứng minh năng lực hình hung thủ mới có thể hướng cảnh sát khởi xướng khiêu chiến. Bình thường loại này hung thủ cũng càng thêm thích bất chấp nguy hiểm. Tội của chúng ta phạm không thể nghi ngờ phải cẩn thận được nhiều. Có lẽ, hắn còn có một loại nào đó phạm tội bên trong không có biểu hiện ra tính cách đặc thù, hoặc là mục đích tính. Hắn nói tiếp. Về phần cái kia thanh nước Đức sinh kiểu lặp lại cưa mở sọ. Ta cố ý điều tra qua, nguồn cung cấp rất phân tán. Có tư nhân xí nghiệp mua, cũng có xí nghiệp quốc doanh, con đường cũng đều không giống. Tại vốn là hai chỗ cỡ lớn trong bệnh viện, không có phát hiện loại này cưa mở sọ. Nói cách khác, chỉ có thi thể trong nhà xưởng có loại này cưa mở sọ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cũng không thể nói như vậy, tại Thẩm Dương một chỗ viện y học, Phủ Thuận một nhà cỡ lớn bệnh viện đều phát hiện cùng một loại hình sản phẩm. Ở trong thành phố này không phải chỉ có cái này một nhà đơn vị có sao. Nhưng là cùng thuộc một cái tỉnh thành phố y cách Thẩm Dương, Phủ Thuận cũng không quá xa. Cái kia thanh mổ sọ dao cũng không phải thể tích khổng lồ công cụ. Người hoàn toàn có thể từ gần đó thành phố mang tới. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đạo lý trên cũng rằng không thông đi, hung thủ khẳng định ngay tại chỗ lấy tài liệu mà thôi. Hắn chắc chắn sẽ không trong lúc rảnh rỗi, làm tới một cái cùng máy hút bụi đồng dạng lớn cưa mở sọ cất giữ đi. La Viêm Lân không nhanh không chậm phản bác. Ngươi giả thiết không phải là không có đạo lý, cho nên ta mới phái ngươi đi nhà kia công ty thực tập. Nhưng chỉ bằng hung khí chủng loại liền phán đoán đối phương là hung thủ quá võ đoán. Không nên quên, hai tên trên người người chết ngoại trừ có cưa tổn thương còn có lò sát sinh dùng khảm dao. Chẳng lẽ hung thủ đồng thời tại đồ tể nhà máy cùng thi thể gia công nhà máy hai nhà đơn vị mặc cho kiêm chức? Chẳng lẽ không thể nào là hai tên hung thủ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Nói hai tên có thể, nói ba tên có thể, nói năm tên cũng được. Chỉ riêng giả thiết vô dụng, mấu chốt cần chứng minh. Mộ Dung Vũ Xuyên chán nản lệch ra trên ghế. Gian phòng bên trong lúc nhất thời không có người lên tiếng. La Viêm Lân nói. Chúng ta sở dĩ phá án tiến triển chậm chạp là bởi vì một cái mấu chốt nan đề từ đầu đến cuối khốn nhiễu chúng ta. Vấn đề xuất hiện ở nạn nhân trên thân. Cho tới bây giờ, hai tên nạn nhân thân phận vẫn không cách nào xác định. Chúng ta ngoại trừ biết các nàng giới tính cùng tuổi tác, đối với các nàng cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên chúng ta liền không thể nào biết được, hung thủ đến cùng là thông qua phương thức gì lựa chọn các nàng, lại là ở nơi nào bắt cóc các nàng. Nếu như có thể giải được thân phận của các nàng cùng vòng sinh hoạt, chúng ta liền có thể tìm ra nạn nhân kết nối hung thủ manh mối. Minako cầm bút tại sách nhỏ trên rừng lại cuồng nhớ. Giống như nàng dự định thân tay nắm lấy hung thủ đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù đối La Viêm Lân Thái Cực Quyền giống như phá án phương thức có chút khinh thường, nhưng là lần này từ hắn đề nghị đột kích điều tra tuyên cáo thất bại, hắn cũng không thể nói gì hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này lên liên hoàn toái thi án hoàn toàn chính xác cùng lúc trước hắn gặp được vụ án tồn tại bản chất khác nhau. Nạn nhân thân phận không rõ. Chỉ dựa vào điểm này, liền để bọn hắn có loại không chỗ gắng sức cảm giác. Tất cả manh mối đều chỉ có thể dừng lại tại giả thiết trình độ, huống hồ giả thiết phạm vi quá lớn tựa như La Viêm Lân nói cũng không thể bởi vì hoài nghi, liền đem người hết thảy tìm đến thẩm vấn. Vậy liền không chỉ là mấy ngàn tên người bị tình nghi vấn đề. Có lẽ hung thủ ngược lại sẽ thừa cơ hội này đục nước béo cò, hoặc là ẩn núp, hoặc là đại khai sát giới. Hiện tại hung thủ rất có thể đã bị kinh động. Tiếp theo làm sao bây giờ? Hắn tại trong đại não lật qua lật lại suy tư từ hai tên nạn nhân trên thi thể tìm tới manh mối. Một, thi thể bị đồ tể dùng khảm dao cùng chuyên môn y dụng cưa mở sọ tách rời. Hai, nạn nhân bị tiêm tính mạch không khí chí tử. Ba, tại hai bộ thi thể trái phải bộ ngực vị trí, phát hiện không biết tên đồ sắt đâm xuyên tổn thương. Bốn, nạn nhân trên thi thể không có phát hiện nước bọt hoặc là thân dịch. Năm, nạn nhân trước khi chết bụng giống ăn vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Điểm thứ ba là do hắn sơ sẩy. Khi hắn tại trưng nấu thi thể về sau, nhìn thấy xương sườn trên lưu lại nước xương, mới ý thức tới hung thủ sử dụng trừ dao cưa bên ngoài cái khác hung khí. Nếu như ngay từ đầu có thể quan sát kỹ da thịt trên vết thương, hắn liền có thể làm ra càng tỉ mỉ phân tích. Điểm thứ bốn để hắn có chút khó hiểu. Cái này khiến hắn nhớ tới Kiều Khải. Kiều Khải hành hung lúc đã từng dùng nước tẩy trắng thanh tẩy nạn nhân thân thể, dùng để khứ trừ vết tích. Nhưng là cái này hai bộ thi thể trên đã không có phát hiện thể dịch, cũng không có bị thanh lý vết tích. La Viêm Lân ăn thịt người đam mê lý luận cấp ra hung thủ động cơ phạm tội, đồng thời cũng làm lớn ra hung thủ vị trí phạm vi, có thể là nam nhân, cũng có thể là nữ nhân. Dù ai cũng không cách nào biết, một cái nghĩ ăn thịt người ra hỏa là đối với mình cùng giới cảm thấy hứng thú nhiều, vẫn là đối với mình khác phái cảm thấy hứng thú nhiều. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hung thủ đem nạn nhân cơ hồ chọn bộ sinh sản khí quan lấy đi, sẽ không phải là vì giữ lại chơi. Theo y học góc độ nói, cơ thể người khí quan rời đi thân thể về sau tại trong 1,2 ngày không sẽ lập tức hư thối. Hắn nhớ đến giống như cái nào trên bản nước ngoài sách ghi chép tại chỗ vụ án, hung thủ đem nạn nhân bên ngoài sinh sản khí liên quan tử cung cùng một chỗ cắt bỏ, bọc tại mình dương vật trên phủ lộng. Kia kỳ thật bất quá là một loại khác phương thức thủ dâm. Nếu bản án hung thủ thật sự là mục đích này, ít nhất nói rõ hắn là một cái nam nhân. Điểm thứ 5 càng thêm khó mà giải thích. Hung thủ vì cái gì không cho nạn nhân cơm ăn, ngược lại cho các nàng ăn dinh dưỡng phẩm đâu? Chẳng lẽ hắn xưa nay không nấu cơm, chỉ ăn cao cấp dinh dưỡng phẩm? Hắn lúc đầu muốn đem mình tất cả lo nghĩ nói hết ra, thế nhưng là nhìn thấy bên cạnh Minako đành phải thôi. Nếu như đổi thành Lục Tiểu Đường, hắn cũng có thể không che đậy miệng coi như nói một chút nữ hài tử không nên nghe được đồ vật, nhiều nhất chịu một trận dẹp. Dẹp qua về sau, Lục Tiểu Đường liền hết giận chưa từng mang thù. Trông coi Minako cái này ngực lớn bé con liền muốn phí sức phí công, ngữ khí không thể quá nặng, nội dung không thể hạ lưu, cử chỉ không thể thô lỗ, nàng đến sẽ không đánh người, nhưng là nàng sẽ khóc, khóc lên liền không dứt, mà lại trở mặt không quen biết. Hắn còn nhớ rõ Minako uống hắn máu lúc, hạ giận vừa thích ý biểu tình. Minako bỗng nhiên dùng bút thọc một chút hắn. Hắn giật mình. Minako nỗ bĩu môi. Hắn cái này mới nhìn rõ La Viêm Lân nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt nói, ta nói chuyện liền nhàm chán như vậy sao? Hắn vội vàng ngồi thẳng. La Viêm Lân nói, trước đây không lâu, ta biết được có một cái gọi là Lam Hương Cầm nữ nhân mất tích cùng Mao Bình ở một tòa nhà. Lâm thời bị điều đến tổ chuyên án, Mao Bình gật gật đầu, không biết La Viêm Lân vì cái gì đột nhiên nâng lên nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi La Viêm Lân. Ngươi cùng nữ nhân này ở giữa là quan hệ như thế nào a? La Viêm Lân nguyết hắn một cái. Ta cùng với nàng không biết. Nha! Nữ nhân kia mất tích rất ly kỳ. Ta đã từng suy đoán, nàng có khả năng hay không là chúng ta phát hiện hai bộ thi thể một trong. Nhưng là, căn cứ ngươi cùng Minako làm ra bộ mặt phục hồi như cũ. Nàng không tại cái này hai tên nạn nhân bên trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 5. Nói cách khác sống chết không rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. La Viêm Lân gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên câu nói tiếp theo hỏi. Dung mạo của nàng thế nào? La Viêm Lân vừa bực mình vừa buồn cười, nói. So Minako dung mạo xinh đẹp. Moa, không thể nào. Minako không phục phình lên quai hàm. Nàng đối hình dạng của mình vẫn có chút tự phụ. La Viêm Lân nói. Ta thế là tại bộ công an trên mạng lục soát tên của nàng. Kết quả thế mà cùng kia hai tên nạn nhân đồng dạng. Không có thân phận của người này tin tức. Có lẽ nàng dùng chính là giả danh đâu. Vương Thủ Lâm xen vào. La Viêm Lân gật đầu. Đây là một loại khả năng. Nhưng nếu không phải đâu. Ngươi vì cái gì đối với nữ nhân này cảm thấy hứng thú như vậy? Nàng mất tích cùng cái này lên toái thi bản án có liên hệ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi mà nói. Hiện tại tìm không thấy tất nhiên liên hệ. Bất quá nếu là ta phải nói cho ngươi, nữ nhân này không chỉ là Mao Bình hàng xóm, cùng Âu Thanh Nhân cũng là hàng xóm, ngươi nghĩ như thế nào? Câu nói này ngược lại là xúc động Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân cấp ra một đống tán loạn điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, những này điểm có thể sắp xếp thành ba loại tổ hợp quan hệ. Toái thi. Cưa mở sọ. Thi thể gia công nhà máy. Âu Thanh Nhân. Toái thi mở ngoặc tròn không thân phận đóng ngoặc tròn. Lam Hương Cầm mở ngoặc tròn không thân phận đóng ngoặc tròn. Âu Thanh Nhân mở ngoặc tròn hàng xóm đóng ngoặc tròn. Lam Hương Cầm mở ngoặc tròn hàng xóm đóng ngoặc tròn. Có lẽ những này như có như không liên quan chỉ là dựa vào lấy trùng hợp liên hệ với nhau. Vẹn vẹn trùng hợp sao? Không có người biết. La Viêm Lân nói. Online tác không đủ tình huống dưới. Ta chuẩn bị thử nghiệm từ nơi này mất tích nữ nhân trên người tới tay, dù sao nàng còn nổi danh chứ. Thành phố Y là một cái không quá lớn thành phố, như loại này ác tính vụ án 10 phần hiếm thấy, cho nên, rất nhiều điểm đáng ngờ ở giữa khả năng tồn tại tất nhiên liên hệ. Giả thiết, Lam Hương Cầm cũng là bản án nạn nhân một trong, chỉ là chúng ta cho đến trước mắt còn không có tìm được thi thể của nàng, như vậy nàng chính là nạn nhân ở giữa có khả năng nhất bị tra được thân phận người. Cho dù nàng sử dụng giả danh, chỉ cần nàng tại thành phố Y sinh hoạt qua một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể tìm tới cùng với nàng kết giao qua người. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nàng có hay không ảnh chụp a? Ngươi có thể như đầu trước hai cái nạn nhân như thế, đem hình của nàng truyền cho bộ công an, lần này chân dung liền sai sót đều không có. La Viêm Lân gật gật đầu. Ta đang định làm như thế. Mao Bình đây là từ cuốn sổ bên trong rút ra một tấm hình đưa cho La Viêm Lân. Ngươi để cho ta đem hình của nàng lấy ra, ta mới vừa từ nhà nàng đến, chỉ có trong không hình kia một tấm hình, ta liền sao chép một chương mang đến. Không đợi La Viêm Lân đi đón, Mộ Dung Vũ Xuyên đoạt lấy. Để cho ta xem nữ nhân này làm sao cái đẹp biện pháp. Hắn nhìn thoáng qua trên tấm ảnh nữ nhân, muốn nói cũng chả có gì đặc biệt. Bầu ngực không có Minako lớn, cái đầu không có Lục Tiểu Đường cao, mà lại đều là hài tử mẹ. Trong tấm ảnh nữ nhân tiếu dung dịu dàng. Không biết tại sao, hắn lại nhìn lần thứ hai, nhìn không được lại nhìn lần thứ ba mắt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 6. Minako cũng lại gần nhìn. Nàng sợ hãi thán phục. Thật thật xinh đẹp. Giống như tranh bên trong người đồng dạng a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nữ nhân như vậy sẽ là nạn nhân. Nên không phải đang chờ ở đâu cái người giàu có hoặc là đại quan trong biệt thự vụng trộm hoan đâu a. 19. 36. Vương Học Thái đem chứa 10 vạn nguyên tiền túi vải giao cho Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân nhìn thoáng qua. Không có tiền giả đi, Vương Lão Sư. Đây là ta buổi chiều từ trong ngân hàng vừa lấy. Một phần không thiếu. Ta dám thề với trời. Vương Học Thái nói. Âu Thanh Nhân mỉm cười. Cái kia, Vương Học Thái ăn nói khép nép hỏi. Tấm hình kia có thể hay không xóa bỏ? Âu Thanh Nhân ở ngay trước mặt hắn lấy điện thoại di động ra, đem hắn cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ ảnh chụp xóa bỏ. Vương Học Thái thở dài ra một hơi. Hắn bỗng nhiên lại nghi hoặc nhìn thấy Âu Thanh Nhân. Ngươi cam đoan chỉ chụp cái này một tấm hình sao? Âu Thanh Nhân hừ lạnh nói. Ta tại sao phải chụp nhiều như vậy? Ngươi là Trần Quán Hy sao? Vương Học Thái như chút được gánh nặng, hốt hoảng chạy trốn, nhiều một chút cũng không nghĩ gặp lại cái này sói. Đi qua cửa, hắn bị một cái ngồi xổm trên mặt bàn đồ vật đẩy ra một chút, cúi đầu trông thấy Nguyệt Nguyệt chính ngẩng lên gương mặt nhìn hắn. Nguyệt Nguyệt đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, thế là nhích miệng cười. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu mẫu cầu chính là các ngươi hùn vốn thiết bộ mà gạt ta đúng hay không? Hắn đạp Nguyệt Nguyệt một cước. Chạy vội lên lầu thời điểm nghe thấy sau lưng truyền đến nữ hài tiếng khóc. Trong lòng của hắn thoáng đau nhức mau một chút. Âu Thanh Nhân đem kia túi tiền đổ lên trên bàn đối Nguyệt Nguyệt nói. Ngươi so với ta mạnh hơn, đây đều là ngươi kiếm. Nguyệt Nguyệt ghé vào bên cạnh bàn. Nhìn xem kia từng bó nhân dân tệ. Nàng còn chưa ý thức được, đây là trên thế giới đồ tốt nhất. Âu Thanh Nhân chuẩn bị chúc mừng một chút. Hắn nhớ tới nồi điện đặt ở Lam Hương cầm phòng thuê bên trong. Đi xuống lầu cầm. Đi xuống cầu thang lúc cùng một cái tráng kiện nam nhân giáp mặt. Nam nhân mang theo kính râm, rất không có lễ phép, không biết né tránh. Hắn đành phải đem thân thể tận lực bên cạnh ở một bên, làm cho đối phương trước qua. Đối phương đi lên, đột nhiên quay người lại, tung chân đá hắn một cước. Hắn không có chút nào phòng bị, cả người từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Không chờ hắn đứng lên, đối phương hai bước từ trên cầu thang nhảy xuống, một cước giẫm lên bộ ngực hắn. Hắn lập tức ngạt thở, toàn thân sủi lơ. Người kia vung lên nắm đấm đổ ập xuống nện ở trên người hắn. Hắn che đầu, chỉ có chống đỡ phần. Hắn quần áo rách, vành mắt xanh, cái mũi miệng đều đang chảy máu, người kia lại xông bụng hắn cho một cước. Trông thấy hắn giống con tôm đồng dạng cuộn thành một đoàn, mới dừng tay. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 7. Người kia dùng giày da giẫm lên đầu của hắn, nói. Con mẹ nó ngươi về sau nếu là lại dám dây dưa Trang tiểu thư. Lần tiếp theo tìm người đem ngươi trứng đạp nát. Nam nhân sau khi đi, Âu Thanh Nhân bắt lấy cầu thang tay vịn, phí sức đứng lên. Lau mặt một cái, ẩm ướt hồ hồ tất cả đều là máu. Hắn thất tha thất thểu bò lên cầu thang bước vào trong nhà. Trông thấy kia tràn đầy cả bàn tiền còn có Nguyệt Nguyệt ngây thơ dáng vẻ. Hắn nhích môi, lộ ra tràn đầy máu răng cười. Ngày 19 tháng 11 thứ bảy. Sáng sớm, phương Bắc thành phố hạ xuống bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Nhiều ngày dầu dĩ không vui Minako khó được lộ ra nét mặt tươi cười chạy đến dưới lầu giẫm tuyết. Đem hai tay vươn hướng lấy bông tuyết bay tán loạn không trung, nhìn xem may mắn một mảnh bông tuyết rơi vào đầu ngón tay. Tinh xảo bông tuyết chậm rãi hóa tan còn lại một giọt nho nhỏ giọt nước trượt xuống lòng bàn tay. Nơi này tuyết cùng quê đồng dạng. Chỉ là không có ra ra nai nai, không có cổ phác phòng ở cũ. Nàng hắt xì hơi một cái. Đem rơi vào lông mi trên một mảnh tuyết lấy xuống. Lại hắt xì hơi một cái. đôi cánh tay từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đem một kiện áo lông khỏa ở trên người nàng. Bảo bối, chơi vui hay không nha? Minako không cần quay đầu lại liền biết, tiếng nói quen thuộc này quen thuộc ôm ấp là ai. Tại Tha Hương nơi đất khách quê người, tại vận mệnh long đong bên trong, nhìn thấy giống nhau tuyết, đứng bên người đồng dạng yêu mình người. Nàng bỗng nhiên có một loại nào đó tên cảm động. Vũ Xuyên Chan. Ừ. Không có gì. Nàng gối lên Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực, nhìn xem chậm rãi bay xuống tuyết. Một lát sau, nàng yếu ớt nói. Tuyết rơi thật tốt. Ừ. Nếu như có thể vĩnh viễn dạng này thì tốt biết bao. Ừ. Hả? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cảnh giác, bằng vào hắn kinh nghiệm nhiều năm, đây chính là nữ hài động tình vong ngã thời khắc. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn tâm niệm vừa động, dùng má nhẹ nhàng cọ sát Minako mùi hương thoang thoảng mềm nhắn tóc. Nữ hài không có bất kỳ cái gì kháng cự. Hắn vây quanh nữ hài cánh tay thoáng nắm thật chặt. Vẫn là không có kháng cự. Mộ Dung Vũ Xuyên mừng rỡ như điên, mắt lộ ra hung quang. Hắn ẩn nấp lâu như vậy, chờ đến chính là cơ hội này. Minako còn say mê tại thành phố cảnh tuyết bên trong. Không biết sau lưng sói đói ngay tại chảy nước miếng. Để cho an toàn, Mộ Dung Vũ Xuyên lấy điện thoại di động ra, làm bộ chụp hình. Minako đương nhiên nguyện ý. Nàng tựa ở Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực, bày ra siêu manh bô xe. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 8. Đem dạng này lãng mạn động lòng người thời khắc vĩnh viễn bảo tồn lại. Sau này mỗi một lần nhìn thấy tấm hình này nàng đều sẽ cảm động. Nàng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên chính đang nhanh chóng hoạt động xương hàm của mình, thuận tiện một hồi cấp tốc lớn lên lúc sẽ không kéo thương. 45 độ góc chụp xuống. Cùm cụt. Lại đến một tấm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mặt đi theo ống kính chuyển một chút một chút. Minako dựa theo hắn nói, ngây thơ nhìn điện thoại di động ống kính theo Mộ Dung Vũ Xuyên tay, gương mặt vẫn luôn bên phải quay. Mộ Dung Vũ Xuyên đã có thể trông thấy có chút nhích lên miệng nhỏ, mang theo điểm điểm ẩm ướt. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra huyết bồn đại khẩu, răng phản xạ ra hàn quang. Minako cảm thấy được lúc đã chậm, nàng không biết làm sao nhìn xem lao xuống Mộ Dung Vũ Xuyên. Đúng lúc này, một cỗ dị dạng khí tức xâm nhập hai người không gian. Hai cái miệng còn khoảng cách 8.75 cm. Hai người không khỏi đồng thời ngơ ngẩn, đồng thời quay đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên từ dưới đi lên nhìn, đầu tiên nhìn thấy hai đầu thon dài bắp chân. Hắn bản năng nghĩ đến một người. Lục Tiểu Đường. Lập tức hồn phi phách tán. Thù mới hận cũ, mình tai kiếp khó thoát. Hắn run rẩy đem con mắt đi lên rời, hả? Cái này dáng người so Lục Tiểu Đường hơi thấp. Hông so Lục Tiểu Đường rộng, ngực so Lục Tiểu Đường lớn, ai như thế ma duyệt. Thế mà còn người mặc một bộ vơ xác bản số lượng có hạn mùa thu trang phục. Lục Tiểu Đường lúc nào xa xỉ như vậy rồi. Màu tím khăn lụa đã giữ ấm lại đem nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt cùng màu da làm nổi bật ra, chỉ là một bộ kính râm lớn che khuất ít nửa gương mặt để cho người ta khó mà nắm lấy. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa con mắt nhìn kỹ. Người tới gỡ kính mắt xuống. Lộ ra một trương trời sinh ngọt khuôn mặt đẹp. Bất quá giờ này khắc này, trương này ngọt khuôn mặt đẹp lạnh giống khối băng, thanh âm đồng dạng lạnh như băng. Hai người các ngươi diễn đây là cách nào một màn trò đùa a? Đừng đem miệng mở lớn như vậy, coi chừng không có đụng phải lại đem răng đông lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên trên đóng chặt miệng. Minako mặt thẹn đến đỏ bừng. Dùng sức đẩy ra Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên không có phòng bị, Minako khí lực cũng quá lớn, hắn đặt mông ngồi tại đất tuyết bên trong. Vũ Xuyên chăn. Minako vội vàng lại dìu hắn. Ngươi chừng nào thì luyện thành tuyệt thế thần công a? Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu lấy đứng lên. Shumimasen. Được rồi, được rồi. Khâu Thi Yên nhìn hai người, lắc đầu thở dài. Tốt vết sẹo quên đau. Là cậu cô nương hơi kém không có đem ngươi tay cắn xuống tới. Ngươi còn dám tới gần nàng. Minako không hiểu nhìn xem Khâu Thi Yên, lại nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng là nói ta sao? Ta làm sao lại cắn Vũ Xuyên chăn? Nàng ngược lại tốt như cái gì đều không nhớ rõ. Khâu Thi Yên nói. Không sao, lần sau ngươi cũng có thể hướng trên cổ hắn cắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Tán điểm 9. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện cô nương này cũng không bình thường, vừa thấy mặt tựa như ăn thuốc súng. Vội vàng giả giọng điệu cười làm lành. Hằng Nga tỷ tỷ đến tiểu sinh không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội cái này. Hằng Nga là Khâu Thi Yên hí bên trong diễn qua một cách tiêu chuẩn bình hoa thức vai phụ, so với nàng diễn Trần Viên Viên phải kém hơn rất nhiều. Chỉ bất quá Mộ Dung Vũ Xuyên không tiện quan tâm nàng gọi, danh ký tỷ tỷ. Khâu Thi Yên quả nhiên hé miệng cười một tiếng. Biểu tình cũng hòa hoãn rất nhiều. Học hắn bộ dáng nói. Phía trước dẫn đường. Tiểu Xuyên Tử. Thế nào? Cái kia bị cầm tù lúc nơm nớp lo sợ, vui buồn thất thường tiểu nữ nhân hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cao gót giày da nhỏ giẫm tại tuyết trên ghen ghét vang, liền đi đường đều là tiêu chuẩn bước chân mèo. Thế nào a? Phòng này ở thói quen không quen? Khâu Thi Yên hỏi. Quen thuộc quen thuộc. Hằng Nga tỷ tỷ đại ăn đại đức, tiểu sinh suốt đời khó quên. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ta người này tâm địa vừa mềm, nhìn thấy ngươi cùng đường mạt lộ, ta sao có thể mặc kệ đâu. Lại nói ngươi cũng trợ giúp qua ta không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên không chỉ là trợ giúp qua nàng, mà là cứu được nàng một cái mạng. Khâu Thi Yên nhìn sang đi ở phía sau Minako. Bất quá Vũ Xuyên, ngươi lúc đó nhưng không nói với ta còn muốn khác mang một người a, hơn nữa còn là một nữ hài nhi. Xem ra ngươi cũng không giống gặp rủi ro, cũng là nghỉ phép tới. Ta đến cân nhắc muốn đừng để ta vị kia thân thích thu hồi phòng ở. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Vậy ta ở chỗ nào? Khâu Thi Yên nói. Ta tại Bắc Kinh có một chỗ ta nhà trọ của mình có thể cho ngươi mượn ở, bất quá, chỉ cho phép một mình ngươi. Ta dựa vào. Khâu Thi Yên đôi mắt đẹp run lên. Ngươi không hài lòng. Sao có thể, sao có thể? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng, ta chính là không hài lòng ngươi cách này muốn ăn đòn nha đầu chết tiệt kia, hai ngày không gặp, diễn viên chính một bộ phá phim cách đuôi liền vỉnh lên lên trời. Cứ quyết định như vậy đi. Khâu Thi Yên đứng chờ ở cửa Mộ Dung Vũ Xuyên mở cửa. Đừng, đừng nha. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mở cửa một bên nhỏ giọng nói. Minako làm sao bây giờ? Khâu Thi Yên vinh mặt lên đẩy cửa đi vào. Ta giúp chính là ngươi, lại không giúp nàng. Lại nói ta từ trước đến nay chống lại Nhật Hàng. Thế nhưng là khó khăn tới tay liền vứt bỏ quá lãng phí. Khâu Thi Yên hầm hừ nói. Ngươi cũng dùng thời gian dài như vậy còn có cái gì có thể tiếc. Coi như mua cái búp bê bơm hơi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên một tay bịt miệng của nàng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hắn quay đầu nhìn Minako. Cũng may nha đầu kia ngay tại ngoài cửa lớn dùng cái chổi quét đế giày tuyết. Hắn quay đầu hướng Khâu Thi Yên nói. Ta cùng với nàng cái gì đều không có phát sinh. Ồ, Khâu Thi Yên trừng to mắt,